sống cùng với bà ngoại. Năm cô 18 tuổi, cô thi đỗ trường học viện báo chí và tuyên truyền. Nhưng ngày cô ra trường đã bị mẹ kế bán cho bọn buôn người. Trong lần chạy trốn khỏi bọn buôn người đó, cô đã gặp được vợ chồng bố mẹ nuôi hiện tại. Vì trả ơn họ nên chấp nhận thay con gái họ lấy chồng. Tôi ngạc nhiên nhìn ông, không nghĩ ông lại điều tra tường tận như vậy. Và cũng không hiểu vì sao ông lại hỏi tới chuyện đó. Cho dù bây giờ tất cả mọi thứ đã qua, nhưng khi nhớ lại những chuyện tôi từng trải qua khiến cho con tim tôi như thác lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Dạ vâng ạ. Ông nhìn tôi, khóe miệng ông khẽ giật giật. Dưới ánh đèn trần nhà, ánh mắt ấy mỗi lúc một dịu hiền, ấm áp đến lạ. Cuối cùng ông nói, thật ra trước giờ tôi rất ghét ai làm sai rồi đổ lỗi vì lý do này lý do kia để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đối với tôi, sai là sai, đúng là đúng. Nhưng lần này lý do của cô cũng chính đáng đây. Thế mới biết, ngay từ đầu tôi yêu quý cô là tôi không nhìn sai người. Tôi ngạc nhiên nhìn ông, còn chưa hiểu ý ông là gì, ông lại nói tiếp. Thực ra ngày hai bên gia đình gặp mặt, tôi duyệt mối hôn sự này một phần vì tôi nhìn thấy con người cô là một người tử tế, đáng tin cậy, chứ không phải tôi quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Thế nên khi phát hiện ra việc cô lừa dối tôi và gia đình, nỗi thất vọng của tôi về cô càng lớn, lớn đến mức không thể chấp nhận nổi. Khi ấy tôi còn tự kiểm điểm lại con mắt nhìn người của mình. Bây giờ tìm hiểu kỹ lý do cô làm như vậy, tôi nghĩ là... Nói đến đây, ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Vợ chồng cô thắng tôi rồi đấy. Câu nói này của ông làm cho tôi vỡ òa cảm xúc. Thậm chí tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên nghẹn ngào hỏi lại. Ý bố là bố chấp nhận con rồi sao? Bố chồng tôi thẳng thắn trả lời. Ừ, lúc nào rảnh thì hai vợ chồng về bên nhà ăn cơm. Khi bố chồng tôi vừa dứt lời, suýt chút nữa tôi không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cảm thấy xúc động và biết ơn vô cùng. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, cuối cùng thì ông đã gạt bỏ oán trách mà chấp nhận tôi, tha thứ cho tôi. Vì cảm giác trong tôi quá mãnh liệt nên giọng tôi lạc cả đi. Bố ơi, con cảm ơn bố. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Thôi, khỏi phải ơn huệ làm gì cho khách sáo. Mới phẫu thuật xong, lo mà giữ sức khỏe đi. Tôi đi ra sân bay đón mẹ chồng chị đây. Bà ấy đi du lịch châu Âu cả tháng nay giờ mới về. Dạ vâng ạ. Sau khi bố chồng tôi đi được một lúc rồi, cả người tôi vẫn cứ lân lân mãi. Cảm giác nửa thật, nửa mơ, hồn phách như bay tận đẩu tận đâu. Ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng cũng có ngày này xảy ra với mình. Ngày mà người bố chồng kiên định là dễ dàng từ bỏ sự kiên định của mình để chấp nhận tôi. Con người ta có hàng vạn hàng triệu ước mơ, còn tôi cho tới thời điểm hiện tại cảm thấy tất cả mọi thứ đều quá đủ. Ước mơ duy nhất còn lại chính là được làm mẹ trẻ con. Buổi tối Thành về nhà, tôi háo hức kể cho anh biết chuyện hồi sáng bố anh tới gặp tôi và ông đã chấp nhận tôi để xem vẻ mặt ngạc nhiên của anh như thế nào. Ai ngờ anh chẳng ngạc nhiên như tôi tưởng, ngược lại còn có chút đắc ý, tự hào bảo. Chúng ta thắng rồi. Ồ, đúng là bố con có khác. Đến câu nói cũng giống nhau, dường như là hai người đã quá hiểu nhau nên những căng thẳng diễn ra trong thời gian qua chẳng nhầm nhò gì cả. Vì hai người đều biết sẽ chẳng thể vứt bỏ được nhau, chỉ là ai mới là người khoan nhượng trước. Mẹ chồng tôi đi du lịch về nên ngày hôm sau gọi vợ chồng tôi qua nhà ăn cơm tối. Tôi nghe Thành bảo những gì xảy ra trong một tháng qua bà không biết nên chúng tôi quyết định sẽ giấu bà luôn. Khi vừa về thấy tôi về đến nhà, cái dáng liền chạy đến xách đỡ đồ cho tôi rồi bảo, ôi trời mợ ơi, ơn trời em cũng gặp lại mợ. Từ ngày mợ đi nhà buồn hẳn. Em dạo này khỏe không Giang? Em khỏe mợ. À, em báo mợ một tin, em sắp được ông bà cho đi học bổ túc. Học bổ túc xong em đi học nghề, nên chắc em chỉ gắn bó với nhà mình thêm thời gian nữa thôi. Cái này tôi thấy hợp lý quá. Cái Giang còn trẻ, cũng đâu thể gắn bó mãi với công việc này được. Tuổi trẻ cần có nhiều trải nghiệm, cần đi đây đó, cần ra ngoài xã hội, cần học hỏi nhiều thứ. tương lai lấy chồng sinh con, cần một công việc phù hợp hơn là công việc hiện tại. Tôi gật đầu tán thành. Mợ ủng hộ quyết định này của em. Mợ thấy đó là quyết định đúng đắn và rất tốt đó. Sau khi em học bổ túc xong, có bằng nghề nữa là sau này không lo không có việc làm em à. Dạ, ông cũng bảo em vậy đó mợ. Em đi học bổ túc, ông bà tài trợ cho em. Thời gian em đi học vẫn ăn ở nhà mình nên không lo mợ ơi. Ơn nghĩa của ông bà với các cậu mợ, em không thể nào quên. Tôi mỉm cười gật đầu đáp. Cố gắng lên, lâu không đi học, bây giờ đi học lại sẽ có những lúc nản, nhưng mà em đừng vì nản mà bỏ cuộc nhé. Dạ vâng mợ, em hứa em sẽ cố gắng. Trong suốt mấy tháng nay, thì bữa cơm hôm nay mới lại tràn đầy các thành viên trong gia đình. Mẹ chồng tôi biết vợ chồng tôi về nhà ăn cơm, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món mà hai vợ chồng thích ăn. Lúc ăn cơm, bố chồng tôi hỏi ý kiến xem hai vợ chồng có dọn về nhà không, thì Thành nói đã quyết định ở riêng, thỉnh thoảng sẽ về thăm bố mẹ. Mẹ chồng tôi nghe vậy liền bảo, thế cũng được, ở riêng cho thoải mái, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ là được. Nói xong quay sang bảo ông, em nhớ ngày xưa vợ chồng mình lấy nhau cũng thích ở riêng, nói gì đến các con bây giờ đúng không? Bố chồng tôi đáp, ừ, nhưng mà kể ra bây giờ anh muốn con ở chung, thì anh đâu nói được con đâu em. Nói xong, khóe môi bố chồng tôi khẽ cười, mẹ chồng tôi bật cười đáp, nó giống anh ngày xưa đấy. Chú Danh Tị lên tiếng bảo, ghê nha, mẹ con đi Tây một tháng về mà tư tưởng thoáng hẳn ra, thoáng như Tây ấy. Chà bố anh, mẹ chẳng đi cuốc trong bụng các anh rồi. Anh nào chẳng thích ở riêng, chứ thích ở gì với ông bà già này. Mà còn anh và Huy nữa đấy. Cùng lắm sang năm, hai anh phải mang dâu về đây cho mẹ, không là không được đâu. Mẹ ra chỉ tiêu rồi đấy. Ơ kìa mẹ, cưới vợ mà mẹ giao cứ như chạy KPI cho công việc ấy. Thì chẳng phải chạy KPI, nhà mình không quan trọng gia cảnh thế nào đâu. Miễn là đứa con gái đó hiền lành, tốt bụng, đạo đức tốt. À đấy, giống như vợ anh Thành con nè. Nói xong, mẹ chồng tôi quay sang bảo tiếp với bố chồng, em nói có đúng không anh? Tôi cứ tưởng bố chồng sẽ im lặng hay phủ nhận, không ngờ ông cũng gật đầu bảo, ừ. Khoảnh khắc được ông bà công nhận, trái tim tôi như có thứ gì đó va đập vào, dường như là sự xúc động đang dấy lên. Thành thấy tôi ngồi đờ đẫn, liền cắn cho tôi một miếng thịt bỏ vào bát của tôi. Vợ, em phải chịu khó ăn vào. Giọng Thành rất ngọt và nhẹ nhàng, như nước mùa xuân róc rách chảy vào các ngóc ngách trong trái tim tôi. Cái Hằng ngồi đối diện, tủm tỉm cười treo. Anh mình từ ngày có vợ dịu dàng hẳn ra, suýt thì em quên dáng vẻ cộc cằn của anh ngày xưa rồi đó. Thành lườm nhẹ cái Hằng, xong anh bảo, mà anh nghe nói mày đang quen con trai nhà Đông Phong sao? Đâu, bọn em chỉ là bạn bè thôi. Bọn em biết nhau từ trước, từ ngày em còn đi học đại học cơ. Thằng đó theo như anh tìm hiểu cũng được, đáng tin tưởng đấy. Hai má cái Hằng bất giác đỏ lên, tuy phủ nhận nhưng không che giấu được sự lúng túng trong lời nói. Thì kệ chứ, liên quan gì tới em? Thành nhìn cái Hằng giống như biết tổng suy nghĩ của nó nên không thèm nói nữa. Nhìn thấy những người xung quanh đang dần có mục tiêu, tôi thấy rất mừng. Tôi bất giác quay sang nhìn Huy. Tâm trạng tôi, hy vọng Huy cũng sớm tìm được một nửa kia của mình. Cả tôi và Huy, tuy cả hai không thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ tuổi thơ đã từng quen biết nhau, nhưng trong thầm tầm cả hai đều hiểu, chỉ cần nhìn thấy đối phương sống tốt là quá đủ. Quá khứ về tuổi thơ kia mãi là mảnh ký ức tươi đẹp được gieo sâu xuống đáy lòng, không bao giờ quên. Ăn cơm xong, tôi ngồi uống trà với mẹ chồng và cái Hằng một lúc. Cái Hằng đột nhiên hỏi, mẹ, hôm trước mẹ gặp Kỳ Duyên ở bên Canada sao? Sao con biết? Con nghe con gái cô Nga kể, sau lần mẹ xua đuổi chị ta gặp mẹ có dám đối diện không? Nó cũng chào mẹ, chẳng biết có diễn trò hay không, nhưng cảm giác thấy khác trước lắm. Mẹ nghe bảo nó đang bị bệnh gì đó, nên sang đấy chữa trị, mà mẹ cũng chẳng quan tâm. Dạ vâng, hôm trước con cũng gặp cái Trâm. Nghe nói nó và thằng Sơn chia tay rồi, Cái lũ mèo mã gà đồng đó, sao chúng nó không giữ chặt lấy nhau để đỡ làm khổ người khác chứ? Cái Hằng nói tới đó thì Thành đi vào, xin phép đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Thế là cái Hằng và bố mẹ chồng tôi cũng giục vợ chồng về sớm không làm muộn. Tôi đi ra đến sân, đột nhiên chú Danh gọi với Tiêu. Chị Tâm. Tôi quay đầu nhìn lại. Chú Danh vẻ mặt bối rối, gãi đầu nói. Em xin lỗi, em quên mất. Chị Diệp. Tôi cười nhẹ đáp. Không sao, gọi thế nào cũng được chú à. Dạ vâng. Mà có việc gì vậy chú? Chú Danh lúng túng, ngập ngừng một hồi mới nói thành lời. Tú là bạn của chị sao? Tôi đoán ngay trong đầu là chú ấy định hỏi tôi về cái Tú. Lại nghĩ đến chuyện của hai người, tôi tủm tỉm gật đầu bảo. Đúng rồi, cô ấy là bạn của chị. Vậy chị có biết bây giờ cô ấy dùng số điện thoại nào không? Tôi ngạc nhiên. Cô ấy có một số điện thoại thôi mà. Qua tới nay em gọi cho cô ấy không được, cũng không thấy cô ấy đến công ty. Tôi biết là cái Tú chắc chắn đã chặn số của chú Danh. Nó đang cố tình trốn tránh chú Danh. Tôi giả vờ như mình không biết chuyện, tôi hỏi. Nhưng mà chú tìm cô ấy có việc gì gấp sao? À, không gấp lắm đâu à, em chỉ hỏi vậy thôi. Chứ cũng không gấp lắm đâu. Một số chuyện liên quan đến công việc. Là công việc thôi. Đúng là người không biết nói dối, chẳng thể nào nói trơn tru được. Lời nói lắp bắp, ngay cả sắc mặt cũng đỏ như tôm luộc. Tôi cười giả lả vờ nói tiếp. Vậy hả? Nếu không gấp thì thôi. Chị tưởng có việc gấp thì chị cho địa chỉ nhà chú đến tìm. Chú Danh hớn hở hỏi. Chị có địa chỉ nhà sao? Ừ, chị có. Vậy chị cho em xin được không? Dưới ánh mắt chân thành của chú Danh, tôi càng khẳng định chú ấy thật lòng thật dạ muốn chịu trách nhiệm với cái Tú. Tôi cũng tin rằng nếu hai người đến với nhau, chắc chắn chú Danh sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Tôi liền gật đầu đáp. Được, nó ở số 78 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Cảm ơn chị. Nói xong thì tôi leo lên xe, theo Thành về. Anh hỏi tôi. Thằng Danh nó nói gì với em thế? Tôi chưa trả lời câu hỏi của Thành ngay mà hỏi anh sang câu khác. Anh thấy chú Danh là người như thế nào? Thành nhíu mày ngạc nhiên hỏi tôi. Sao tự dưng em lại hỏi anh như vậy? Thì anh cứ trả lời em đi. Không phải nó là em trai của anh nên anh nói tốt đâu. Nhưng thằng Danh nó là người sống có trách nhiệm, rất đáng để người khác tin tưởng. Có điều con người ta ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Khuyết điểm của nó là nóng tính, không giỏi kiểm soát được cảm xúc. Thế còn trong chuyện tình cảm thì sao anh? Cái này thì anh chịu không dám nhận xét, vì còn phải xem đối phương là ai, như thế nào. Tóm lại chuyện tình cảm thì chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Nhưng có điều anh chắc chắn, thằng Danh khi nói đã yêu ai thì nó sẽ chung thủy lắm. Tôi gật gù. Thành lại bảo tôi tiếp. Nhưng mà em chưa trả lời câu hỏi của anh. Chú Danh không liên lạc được với cái Tú nên hỏi em về nó. Thành nghe xong cười nhẹ gật đầu bảo. Ồ, bạn thân làm chị em dâu với nhau cũng thú vị phết đấy. Còn chưa có gì mà anh. Em cứ chờ xem, nhất định sẽ có ngày đó. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nghe Thành nói mà tôi mong chờ quá. Cứ háo hức như thể mình là người trong cuộc vậy. Cuối tuần tôi bảo Thành đưa mình về nhà bố mẹ nuôi, vì cũng đã lâu lắm rồi không về thăm hai người. Khi chúng tôi bước vào đến nhà, thấy bố mẹ nuôi đang ngồi ở ghế sofa phòng khách. Trên bàn có 4 tách trà, dường như là vừa có khách. Vì tôi về bất ngờ không báo trước nên cả hai đều rất ngạc nhiên. Khi tôi đến gần mẹ nuôi, để ý mới thấy trên khóe mi bà vẫn còn vương giọt nước mắt. Bố nuôi tôi bảo. Hai đứa sao hôm nay không báo trước thế? Hai đứa khỏe không? Dạ, lâu rồi không về nên con tính về thăm bố mẹ. Con cũng không có việc gì quan trọng mới thông báo trước. Dạo này bố mẹ ăn được không mà con thấy cả hai đều gầy hơn trước vậy? Chắc lâu không gặp nên con thấy vậy đấy chứ. Chứ bố mẹ vẫn như thế. Mẹ nuôi tôi vẫn chưa biết chuyện Thành và gia đình anh đã biết thân phận thực sự của tôi nên không dám nói gì. Mãi cho tới khi ăn cơm trưa xong, tôi và mẹ trong phòng riêng, mẹ mới nghẹn ngào kể. Hồi sáng, lúc vợ chồng con vừa đến là cái Tâm với chồng nó vừa đi. Tâm, cô ấy về nước rồi hả mẹ? Ừ, hai đứa nó tự ý đăng ký kết hôn với nhau rồi. Hiện tại nó đang mang bầu 4 tháng. Nó về để thông báo cho bố mẹ biết tình hình như thế. Dù có đồng ý hay không, chúng nó cũng đã là vợ chồng. Mặc dù tôi chưa biết mặt cô ấy như thế nào, mặc dù biết hành động cãi mẹ cãi cha theo lẽ đời là sai, nhưng kể ra tôi lại có chút ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy dám theo đuổi, dám làm tất cả để được ở bên người mà mình yêu thương. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn hiện tại cô ấy sẽ hạnh phúc. Tôi bảo với mẹ nuôi, ở đời mỗi người một tiêu chuẩn nhìn người khác nhau, mỗi người một tiêu chuẩn về hạnh phúc khác nhau. Có thể bố mẹ nghi ngờ cậu ấy không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng cô ấy mới là người trong cuộc. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết hạnh phúc với mình là gì. Có thể hạnh phúc với bố mẹ là thấy cô ấy có một cuộc sống sung túc, không lo đến cơm áo gạo tiền. Nhưng hạnh phúc của cô ấy đơn giản là được bên cạnh người mà mình yêu. Mỗi người một định nghĩa về hạnh phúc. Con nghĩ bố mẹ nên tôn trọng quyết định của cô ấy, đừng ép buộc cô ấy quá. Chưa kể bây giờ hai người đã đăng ký kết hôn, lại có với nhau đứa con chung, chắc bố mẹ cũng không muốn cháu mình sinh ra không có đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ chứ. Mẹ nuôi tôi nghe xong vẻ mặt trầm mặc, suy nghĩ một lát rồi thở dài nói, bây giờ bố mẹ cũng chỉ biết chấp nhận thôi, chứ làm thế nào được, chỉ là tuổi thân. Con mình vất vả bao nhiêu năm nuôi nấng, cuối cùng nó lại chẳng chịu nghe lời mình, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ, coi như không có mình để chọn người dưng. Tôi cười nhẹ an ủi bà. Mẹ đừng có nghĩ như vậy, chẳng qua cô ấy biết bố mẹ và cô ấy không bao giờ vứt bỏ được nhau nên mới nói như vậy. Còn với chả cái, rõ buồn. Mà thôi, tạm gác chuyện này sang một bên, con dạo này thế nào rồi Diệp? Lúc này mới đến lượt tôi từ từ kể lại cho mẹ nuôi nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong, cả người bà như hóa đá một hồi mới lắp bắp hỏi. Tức là bố mẹ chồng con và mọi người trong gia đình đều biết con là giả. Dạ vâng. Nhưng sao lúc đó tức giận, bọn họ lại không rút vốn khỏi công ty bố mẹ chứ? Cái này thì con không rõ. Chắc là lúc đó bố mẹ chồng con cũng nể tình xưa nghĩa cũ. Nhưng mà mẹ yên tâm, mọi thứ bây giờ cũng đã ổn. Mọi người đã chấp nhận con tất cả rồi. Ừ, cầu trời khẩn Phật thương con, không phải ly hôn chồng. Không thì bố mẹ ấy nấy lắm. Nhưng mà, Diệp à, cái khoét chốt cổ tử cung, liệu có cơ hội mang thai được nữa không con? Mẹ không có ý gì đâu, nhưng thực lòng mẹ rất mong vợ chồng con có một đứa con chung. Bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội mẹ à. Con biết rất khó, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi thời gian và cố gắng thôi. Nói tới đây, mẹ nuôi tôi thở dài một hơi rồi bảo tiếp. Giả như cái ngày ở bên Campuchia, con không vì chạy trốn mà dẫn đến sảy thai, thì bây giờ con cũng có một đứa con riêng cho mình. Mẹ nuôi tôi nói tôi mới nhớ, đứa bé ấy cũng là đứa con của tôi và Thành, nhưng tôi không dám nói cho anh biết, tôi sợ anh sẽ đau lòng. Bây giờ nhắc đến, nỗi đau như cơn sóng khổng lồ hoành hành trong tim gan, chỉ biết ước giá như mà thôi. Thế nhưng đời đâu tồn tại hai chữ giá như. Cuối cùng tôi đành chôn vùi nỗi đau đó xuống tận sâu đáy tim. Tôi và Thành ở lại chơi hết một ngày mới về Hà Nội. Suốt dọc đường đi, anh luôn nắm chặt tay tôi không rời, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho tới khi về đến nhà, anh bất ngờ kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, giọng nghẹn ngào như là cả đi. Chuyện em từng sảy thai bên Campuchia là thế nào? Cả người tôi cứng đờ, ngước mắt nhìn anh. Tôi như thấy rõ nỗi đau không thấy bến bờ trong ánh mắt anh. Tôi ngập ngừng hỏi. Sao anh lại biết chuyện đó? Một việc quan trọng như thế tại sao lại giấu anh? Nếu anh không vô tình nghe thấy em và mẹ nói chuyện, em còn định giấu anh tới bao giờ? Đứa bé là con của anh đúng chứ? Tôi khẽ gật đầu, hốc mắt anh chợt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Đồ ngốc, sao cái gì quan trọng em cũng muốn giấu anh, rồi tự mình chịu đựng như thế. Thực ra chuyện sảy thai lần đó giống như một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim tôi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì tôi cảm thấy dù sao cũng là chuyện đã qua, đào bới lên cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, lại làm thêm một người đau lòng. Thà rằng một người đau còn hơn hai người cùng đau. Sống mũi tôi bất chợt cay xè. Tôi nhẹ nhàng nói với anh. Thành à, không phải em muốn giấu anh, nhưng em nghĩ mọi chuyện cũng đã qua. Quan trọng bây giờ chúng ta được ở bên nhau, tương lai dù thế nào cũng không rời xa, như vậy là đủ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Em đã phải chịu nhiều đau khổ và tủi nhục. Từ giờ trở đi, em chỉ việc sống hạnh phúc, mọi thứ cứ để anh lo. Tôi khẽ gật đầu, Thành di chuyển nụ hôn trượt xuống đôi môi tôi, đặt nhẹ lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp của anh. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Chúng tôi mãi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà quên mất việc chỉ khô dễ bén lửa. Cho tới khi môi lưỡi hòa quyện không thể thỏa mãn khao khát của bản năng, bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên người tôi, không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại. Cơ thể vốn nhạy cảm của tôi liền không chịu nổi sự quyến rũ, hô hấp bắt đầu không cân bằng. Dục vọng mà tôi muốn cự tuyệt dần dần trở nên mãnh liệt. Tận một nơi nào đó trong cơ thể, vô thức khao khát mong muốn có gì đó được lấp đầy. May mà vào thời khắc then chốt nhất, Thành vẫn còn khả năng kiềm chế. Anh lập tức dừng động tác, hơi thở có chút gấp gáp. Anh đi tắm trước nhé. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, có chút buồn cười và thương anh. Nếu như không phải đang trong thời gian kiên cử cho tôi, thì anh không phải khổ sở kìm nén dục vọng của mình như thế. Sáng thứ hai, Thành đưa tôi đi tái khám. Tôi được thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, để chắc chắn rằng tất cả các tế bào bất thường đều đã biến mất hoàn toàn. Thời gian chờ đợi kết quả lần này giống như lần trước, nhưng tôi lại không cảm thấy lâu như lần trước, vì lần này tôi có anh luôn bên cạnh, nắm chặt tay tôi trên từng bước đi. Sau khi có kết quả, bác sĩ gọi chúng tôi vào phòng thông báo kết quả của tôi đều tốt, không còn thấy tế bào bất thường trong cổ tử cung. Vết thương các mô khoét chóp cũng đang lành lại rất tốt. Nghe xong kết quả, tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể tạm thời yên tâm nhiều. Sau đó bác sĩ dặn tôi, từ nay trở đi cứ 4 tháng sẽ đến khám định kỳ một lần để theo dõi và đảm bảo tế bào bất thường không quay lại. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thành phải đi đến công ty nên tôi bảo anh chở tôi đến nhà Cái Tú. Lúc tôi bước vào, Cái Tú vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy vết tím trên cổ Cái Tú vẫn còn mờ mờ, tôi tủm tỉm cười. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó chính là dấu hôn. Ái chà, hai người này lần đầu mạnh bạo như thế. Tôi và Thành đã trải qua vô số lần ân ái, cũng không đến nỗi để lại dấu vết lâu như thế. Tôi cười trêu. Bạn yêu dấu, dư âm từ hôm đó tới giờ vẫn còn mệt, nên giờ bạn mới bình minh được sao? Cái Tú lườm nhẹ tôi một cái, rồi chu miệng bảo. Đánh cho cô một phát giờ, cứ trêu tôi. Mà sao hôm nay rộng đến nhà Tôn chơi bất tình lình vậy? Tôi vừa tái khám, bảo Thành chở tôi vào đây chơi một lúc với cô. Ở nhà một mình cũng chán quá. Thế kết quả tái khám sao rồi? Trộm vía, mọi thứ đều tốt. Vậy là được rồi. Mà cô đói không? Tôi gọi cái gì ship về đây ăn nha. Cô ăn đi, tôi mới ăn xong nên không có đói. À không thì cô gọi cho tôi suất mì trộn, để tôi ăn xong còn uống thuốc nữa. Ok, tôi cũng gọi mì trộn luôn, lâu lắm không ăn. Thích ăn mì trộn lem hay là thịt bò hay hải sản? Trộn lem đi. Đợi cái Tú gọi đồ ăn xong, tôi mới nghiêm túc hỏi. Tú, cô suy nghĩ kỹ chưa? Cái Tú biết thừa tôi hỏi vấn đề gì nhưng lảng tránh. Suy nghĩ kỹ gì cơ? Tôi làm gì có cái gì mà phải suy nghĩ chứ? Vấn đề của cô với em chồng tôi đấy. Hôm trước tôi đến nhà ăn cơm gặp chú ấy, chú ấy đã chủ động hỏi tôi về cô. Nói chuyện với chú ấy xong, tôi thấy chú ấy thật lòng nghiêm túc đó Tú à. Thế người cho anh ta địa chỉ nhà tôi là cô sao Diệp? Ừ, đúng rồi. Ôi trời ơi, thảo nào tôi thắc mắc, không biết tại sao anh ta lại biết chỗ tôi mà mò tới. Mấy hôm nay, ngày nào anh ta cũng rẽ qua, phiền chết đi được. Thì chú ấy thật lòng muốn nghiêm túc một mối quan hệ với cô mà. Nói tới đây, cái Tú thở dài đáp. Cô cũng biết tính tôi mà Diệp.

chọn một góc ở ngay ô cửa sổ trên tầng 2 ngồi. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn tới, tôi hỏi Cây Tú. Dạo này cô và em chồng tôi thế nào rồi? Những ngày trước, nhắc đến chuyện này Cây Tú toàn gạt đi. Nhưng bây giờ sau một năm, chàng kiên trì theo đuổi thì đã hoàn toàn đánh gục ý chí, thâu tóm con tim của nàng. Cái Tú hai mắt bất chợt đỏ hay, lần này không chối nữa mà thừa nhận. Bọn tôi cũng tốt. Tôi tủm tỉm cười bảo. Cũng tốt là như nào? Cô nói rõ đi. Trời ơi, cô biết thừa rồi còn treo tôi. Ơ kìa, hai người hẹn hò sao mà tôi biết thừa được? Thì tóm lại, mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực. Thế bao giờ mới định về chung một nhà? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Thế thì cô phải nghĩ dần đi. Yêu nhau nghiêm túc, chứ yêu chơi bời qua đường đâu mà không nghĩ tới vấn đề đó. Với lại tôi nghe anh Thành bảo, chú Danh cũng đang tính dần chuyện này rồi. Cô cứ đợi đấy. Ngày đẹp tháng tốt, chàng sẽ cầu hôn nàng. Cái Tú tròn xoe mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái, đang định nói gì đó thì phục vụ mang đồ ăn tới. Nhìn nồi lẩu cháo đang bốc khói nghi ngút, tự dưng tôi lại bị ợ chua. Tôi bịt miệng, cố kiềm nén cảm giác buồn nôn. Cái Tú thấy tôi nôn khan liền hỏi. Diệp, cô sao vậy? À không sao, dạo gần đây dạ dày của tôi làm sao đấy. Kiểu hay bị trào ngược lắm, thỉnh thoảng lại muốn nôn. Cái Tú vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, đợi người phục vụ đi khỏi mới hỏi. Mời cả Hoàng An Diệp. Không phải là cô có rồi đấy chứ? Không đâu, 3 tháng trước tôi đi khám định kỳ thì kết quả mọi thứ đều tốt. Tôi đang định ra Tết đi khám tổng quát. Nếu kết quả vẫn tốt thì chuẩn bị tiến hành IVF. Với lại thể trạng của tôi khó mang thai tự nhiên nên xác suất gần như cực thấp. Khó chứ không phải hoàn toàn không thể. Biết đâu được kỳ tích xảy ra. Thôi, tôi chẳng hy vọng đâu, rồi lại thất vọng như mấy lần trước. Cô quên rồi sao? Thế thôi ăn đi. Rõ ràng là lâu không ăn lẩu cháo, tôi có cảm giác thèm ăn, nhưng ăn lại chẳng thấy ngon. Nhất là lúc ăn miếng chim bồ câu, cổ họng tôi lợm lên không chịu nổi, phải chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cái Tú sợ tôi mệt, nên ăn xong chúng tôi về nhà luôn. Không đi la cà đâu thêm. Trên đường về tôi lại nhớ tới lời Cái Tú nói, lại nhớ ra bà dì của tôi đã quá 15 ngày. Cuối cùng tôi không nhịn được, kêu bác tài xế dừng lại ở một tiệm thuốc. Tôi mua về 5 loại que thử thai khác nhau. Về đến nhà thì Thành vẫn chưa về. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, thử tất tần tật 5 que cùng một lúc. Mấy phút sau, 5 que thử thai có 2 vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt tôi. Cả người tôi cứng đờ trong giây lát. Dường như còn không tin vào chính mắt mình. Bàn tay tôi run run cầm những chiếc que thử thai 2 vạch trên tay. Quan sát ở khoảng cách gần hơn, 2 vạch đúng là 2 vạch. Tất cả những chiếc que này đều là 2 vạch rồi đấy. Miệng tôi cười nhưng mắt rơm rớm nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận. Trải qua biết bao nhiêu đau đớn, tủi hận, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng trong ngóng, cuối cùng tôi cũng chờ được tới ngày này. Nếu như hôm nay chỉ có một que thử thai 2 vạch rõ nét, có đôi khi tôi còn nghi ngờ độ chính xác của que thử thai. Nhưng có tận 5 chiếc que ở đây đều 2 vạch, tôi không còn nghi ngờ gì cả. Tôi thực sự đã có thai. Thực sự đã có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể tôi. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, không biết mình cứ đứng yên trong nhà vệ sinh bao lâu. Cho đến khi Thành về, anh mở cửa nhà vệ sinh, nhíu mày hỏi tôi. Vợ à, em làm gì mà chỉ bật mũi đèn nhà vệ sinh lên thôi thế? Tôi quay lại nhìn anh, không nhịn được liền đi tới, nói nhỏ với anh. Chồng, em muốn báo cho anh một tin vui. Nói xong, tôi giơ những chiếc que thử thai 2 vạch lên trước mặt anh. Tôi vui mừng bảo. Em có thai rồi. Thành ngạc nhiên nhìn những chiếc que thử thai trên tay tôi. Cả người anh cứng đờ. Tôi không thấy được tia hưng phấn trong mắt anh. Nhưng tôi tưởng tượng, tôi có chút hụt hẫng. Anh sao thế? Thành nghẹn ngào mãi mới thốt ra một câu. Anh có từng trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ nói, khi khoét chóp ở cổ tử cung, một lượng lớn sợi collagen ở cổ tử cung bị mất đi, làm giảm khả năng chịu đựng của cổ tử cung, nên khi mang thai sẽ nhiều nguy cơ xảy ra. Vợ, anh không muốn em đánh liều bản thân mình. Hóa ra, vì Thành lo lắng cho tôi nên mới như vậy. Tôi dùng ánh mắt kiên định trả lời anh. Anh đúng là bác sĩ nói nguy cơ, nhưng thực tế có rất nhiều bà mẹ sau khi khoét chốt cổ tử cung đã mang thai và sinh con an toàn khỏe mạnh. Huống hồ cả một năm nay anh đi khám với em đều biết. Bác sĩ nói tình hình của em phục hồi rất tốt. Anh hãy yên tâm đi, em và con nhất định sẽ không sao. Đừng lo lắng như vậy có được không? Vậy ngày mai anh đưa em đến chỗ Thủy khám nhé. Anh cần nghe lời tư vấn của cô ấy để đảm bảo là em an toàn. Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi lại nhớ đến quãng thời gian tôi làm IVF lần trước. Khi ấy tôi đã nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn và háo hức trong ánh mắt của anh khi nghĩ mình sắp được làm ba. Vậy mà bây giờ trong ánh mắt của anh tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng vì tôi. Thế mới biết rõ là anh yêu thương tôi nhiều như thế nào. Không phải anh không vui khi có con, chẳng qua là vì sự lo lắng anh dành cho tôi tạm thời lấn át đi niềm vui đó. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng vì đã gặp được một người yêu mình hơn tất cả. Một đêm ngủ ngon giấc nằm trong vòng tay của anh trôi qua. Sáng hôm sau, Thành lái xe đưa tôi đến bệnh viện, chỗ chị Thủy để khám. Ngồi đợi một lát, chị Thủy gọi tôi vào phòng siêu âm, và Thành cũng vào phòng siêu âm cùng với tôi. Chị Thủy vừa đặt đầu dò chạm lên thành bụng màn hình, đã xuất hiện một vòng tròn rất rõ nét. Bên trong có một phôi thai. Khóe môi chị Thủy nở một nụ cười bảo: "Hai vợ chồng thấy gì không? Là phôi thai đấy. Còn cái chỗ nhấp nháy chính là tim thai em bé. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Thai 6 tuần 3 ngày, tim đập 135 lần trên phút." Nói rồi chị Thủy còn cho chúng tôi nghe nhịp tim của em bé. Tôi nằm trên bàn siêu âm, cả người lâng lâng, hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Cuối cùng giấc mơ cũng đã thành hiện thực, kỳ tích đã xảy ra. Tôi quay sang nhìn Thành, thấy hốc mắt của anh cũng đang đỏ hoe. Anh chăm chú nhìn phôi thai trên màn hình, dường như đang rất xúc động, còn có chút ngạc nhiên, không tin nổi mình sắp được làm bố. Sau một hồi anh mới trấn an được tâm trạng, mà quay sang hỏi chị Thủy. "Mà Thủy này, cậu cũng biết tình trạng của vợ tôi rồi đấy, liệu mang thai có an toàn cho cô ấy không?" Nói tới đây, vẻ mặt anh đầy lo lắng. Chị Thủy nhẹ nhàng trả lời: "Tôi biết cậu đang rất lo lắng cho vợ, biết cậu đang lo sợ điều gì. Tôi cũng đã xem xét rất kỹ hồ sơ bệnh án của vợ cậu. Trộm vía kết quả bây giờ hoàn toàn bình thường. Còn về việc mang thai, tôi không dám khẳng định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì ngay cả đối với một người phụ nữ bình thường khi mang thai cũng gặp rất nhiều nguy cơ. Nói gì đến vợ cậu là một trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, trong số những người có tình trạng giống vợ cậu bây giờ, cho đến nay có rất nhiều người mang thai và sinh con hoàn toàn khỏe mạnh. Nên là cậu cứ yên tâm, đừng quá lo lắng. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô ấy trong suốt thai kỳ nhé. Tinh thần của người phụ nữ mang thai rất quan trọng. Vợ chồng cậu có một em bé tự nhiên như thế, tôi phải nói là kỳ tích của kỳ tích. Một lần nữa chúc mừng hai vợ chồng nhé." Tôi nhớ lần trước khi khoét chóp xong, chị y tá cũng từng an ủi tôi như thế. Thành gật đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay tôi. "Cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Mà tầm này thì uống cái gì được chứ? Tôi nghe nói phụ nữ có thai phải uống thuốc bổ gì đấy." "Bây giờ bổ sung vitamin tổng hợp thôi. Để lát tôi kê đơn cho cậu mua. Tầm 9 đến 12 tuần siêu âm lại. Lúc đó tôi chỉ định làm xét nghiệm níp luôn." "Cậu cứ yên tâm đi. Hai vợ chồng sinh xong em bé, đợi vài năm nữa đi cấy nốt phôi đang trữ đông là đẹp." "Tôi còn phải xem sức khỏe của vợ tôi thế nào đã." Tôi tủm tỉm cười nhìn Thành. Anh đúng kiểu lúc nào cũng đặt sức khỏe của tôi lên hàng đầu. Cầm tấm phiếu siêu âm ra khỏi bệnh viện mà tôi cười không khép nổi miệng. Ngắm đi ngắm lại cái vòng tròn xinh xinh thiền liền ấy. "Bé con của mẹ, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Bình an khỏe mạnh lớn lên trong bụng mẹ nhé." Cái tin tức tôi mang thai sớm truyền đến tai bố mẹ chồng tôi và cả nhà, bao gồm cả dì Lan. Năm ngoái dì Lan đi về, tôi có dẫn Thành về ra mắt dì và kể cho dì nghe tất cả những chuyện từng xảy ra với tôi. Tôi cứ tưởng dì sẽ giận tôi vì đã giấu dì, Nhưng cuối cùng, dì chỉ khóc vì thương tôi chứ không hề giận. Sau đó, dì chúc mừng tôi vì đã gặp đúng người. Thấy tôi hạnh phúc, dì cũng yên tâm. Đợt này tôi đang định vào thăm dì, nhưng giờ có em bé, lại phải hoãn lại để khi khác. Từ lúc biết tôi mang thai, Thành và mẹ chồng tôi không cho tôi động tay động chân vào bất cứ việc gì. Ngay cả việc rời khỏi nhà cũng hạn chế. Anh bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng. Người từ trước tới giờ luôn coi trọng sự nghiệp như anh, mà bây giờ cũng chẳng màng tới công việc. Không còn để tâm đến những bản kế hoạch, dự án, mà cả tối ôn quyển sách Cẩm Nang Bà Bầu, nghiên cứu thật kỹ cho tới khi đi ngủ. Anh chăm tôi từng ly từng tí, không cho phép tôi làm cái này, làm cái kia. Chẳng hạn như mỗi buổi sáng trước khi đi làm, rời khỏi nhà, anh bắt ép tôi phải ăn uống một bữa sáng đủ chất. Ngày nào anh cũng không quên dặn dò tôi cẩn thận khi lên xuống cầu thang. Mệt mỏi thì phải đi nghỉ. Có dấu hiệu khác thường hay khó chịu trong người, phải gọi báo anh ngay. Không muốn ăn thì cũng cố gắng vì con. Quan trọng nhất không được suy nghĩ linh tinh để giữ tinh thần thật thoải mái. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức mỏi cổ thì Thành mới rời khỏi nhà. Nhưng sau khi anh đi chưa được bao lâu, lại tới mẹ chồng tôi đến chăm. Thời gian này tôi hệt như một em bé của cả nhà. Tôi nghe mẹ chồng tôi kể, hồi bà bầu, ba anh em nhà Thành đều nghén đến lúc đẻ. Trộm vía tôi không nghén nhiều như thế. Thỉnh thoảng gặp món đồ ăn không thích hoặc nồng nặc mùi hương thì mới nôn khan một chút. Cho nên thời gian, cảm giác trôi qua cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, 12 tuần khám định kỳ. Tôi nghe chị Thủy bảo mốc này rất quan trọng. Siêu âm, đo độ mờ da gáy. Từ sáng sớm Thành đã chở tôi đi. Tôi nằm trên bàn siêu âm. Ở giai đoạn này mọi thứ đều rất tốt. Độ mờ da gáy ở ngưỡng đẹp. Chị Thủy còn cười bảo. Chà, giống sói ca quá. Sau này lại làm đốn tim các em. Thành nghe thấy, còn ngây thơ trả lời một câu khiến cả tôi và chị Thủy đều bật cười. Sao tôi nhìn chưa rõ mặt mũi thế? Cậu nhìn sao mà giống tôi vậy? Trời ơi, tôi không nghĩ cậu có lúc ngây thơ như vậy. Ý tôi là giới tính giống cậu đấy. Khuôn mặt Thành ngơ ngác, nhìn buồn cười vô cùng. Sau đó tôi lại chăm chú, nhìn lên màn hình. Lần nào siêu âm cũng một cảm giác rất thiêng liêng. Trong lòng như có ngàn vạn tia nắng chạy nhót trong đó. Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ. Đông qua, xuân đến, thoáng chốc đã đến tháng tư hoa nở. Bụng tôi ngày càng lớn, mang tài 7 tháng, mỗi bước đi đều là một tay chống đỡ thắt lưng. Ngủ cũng không dễ dàng. Buổi tối, tôi nằm tựa đầu vào Thành giường. Thành vừa bóp chân cho tôi vừa hỏi. Anh bóp chân thế này vợ có thấy dễ chịu hơn không? Dạ có, thời gian này em mang thai, anh lại vất vả hơn nhiều. Anh thì có gì vất vả chứ, làm sao bằng em được? Anh vừa việc công ty việc nhà lại còn phải phục vụ em nữa. Hay là từ mai anh cứ kệ để em tự làm đi. Không được, bụng em lớn rồi, vác cái bụng không còn thấy mệt nữa là làm việc khác. Em cứ để cho anh làm, anh làm được đừng có lo. Với lại bố bảo anh thời gian này chủ yếu dành thời gian để chăm sóc em và các con. Việc công ty không phải lo đâu. Có bố mà chú danh rồi. Em biết không, bố háo hức chờ đón thằng cháu đích tôn này lắm đấy. Tôi cười nhẹ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hôm trước về bên nhà chơi, bố chồng tôi cũng dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, điều độ. Dặn rất nhiều điều tốt cho hai mẹ con. À đấy, nhắc đến chú Danh em mới nhớ. Cái Trầm nó trả bé Sam về cho chú Danh rồi đó anh. Anh nghe nói nó chuẩn bị đi bước nữa nên trả lại con bé. Mà thấy Danh kể con bé gặp Tú lần đầu nhưng bám phết đấy. Dạ vâng, mẹ có bảo em định sang tháng đi gặp hai bên gia đình mà. Anh đoán chắc tháng 6 là kết hôn thôi, còn cái Hằng thì chắc sang năm. Dạ, vậy nhà mình bây giờ còn có mỗi chú Huy chưa thấy gì? Huy nó đang tìm hiểu con bé làm cùng qua. Có khi tẩm ngẫm tầm ngâm đùng một phát cưới luôn đấy. Nghe Thành nói như vậy, niềm vui sướng trong lòng tôi như được nhân đôi. Cuối cùng tất cả những người tôi yêu thương đều có hạnh phúc của riêng mình. Dường như bé con trong bụng tôi cảm nhận được niềm vui của mẹ, bất giác đạp mạnh, nhô cao lên. Tôi cười tươi bảo, anh ơi, anh xem nè. Thành liền cúi xuống hôn nhẹ lên bụng tôi. đúng chỗ con vừa đạp. Anh thì thầm bảo, ông tướng con, ngoan ngoãn ở yên trong đó, đủ ngày đủ tháng ra chơi với bố mẹ nhé. Bố mẹ yêu con. Sau đó, anh còn âm thầm tâm sự với con rất nhiều. Trong căn phòng tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc, cái cảm giác lúc này không gì có thể sánh bằng. Tháng 6, bầu trời trong xanh vời vợi. Ngày mồng 6 là ngày đẹp nhất tháng, cũng là ngày kết hôn của cái Tố và chú Danh. Lẽ ra thì cả hai đều thích mùa thu mới tổ chức đám cưới, nhưng hiện giờ cái Tố đã bầu được 3 tháng. Sợ để đến tháng thứ 8, bụng nó to ra, mặc váy cưới không đẹp. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn 5 sao nhà chồng tôi, có sự tham gia đông đủ của họ hàng hai bên gia đình, của bạn bè, đối tác, làm ăn với gia đình chồng tôi. Chú Huy hôm nay cũng dẫn bạn gái về ra mắt. Chẳng biết sao, thoạt nhìn cô gái ấy thôi, tôi đã có cảm giác rất thiện cảm, rất xứng đáng với chú Huy. Đám cưới, mọi người bận rộn tất bật chạy ngược chạy xuôi, lo việc. Còn tôi lúc này bụng đã bầu lớn, chẳng mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh, nên chỉ ngồi yên một chỗ. Khi MC giới thiệu, tiếng nhạc vang lên, cô dâu chú rể dắt theo cả bé Sam nắm tay nhau đi vào lễ đường. Những cánh hoa hồng từ không trung rơi xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng người. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chú Danh cười hạnh phúc, mà lòng tôi dâng lên cảm giác thiêng liêng khôn cùng. Tôi cùng với mọi người vỗ tay chúc mừng. Sau đó, cô dâu chú rể bắt đầu đi rót rượu, chúc tụng, linh đình. Cái Tố nhìn tôi, vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng gọi. Chị dâu. Tôi và Thành cười tươi nhìn nó, vì đang bầu không uống được rượu, tôi nâng ly nước cam ép thay cho ly rượu. Có chút xúc động, tôi nói. Chúc mừng cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc, nhưng xem nhau như những ngày mới cưới. Cả hai vợ chồng đồng thanh đáp. Em cảm ơn chị. Khi đám cưới gần kết thúc, thì bất ngờ một người đàn ông mặc vest từ bên ngoài bước vào, khiến cả người tôi thoáng đờ đẫn. Người đó không ai khác, chính là bố đẻ của tôi. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, không biết tại sao ông lại có mặt ở đây, thì Thành nói. Bố mẹ mời cả bố nữa, nhưng chắc bố bận bây giờ mới tới được. Nói xong, Thành chủ động đi đến chỗ bố tôi, lễ phép chào. Bố à, bố giờ mới đến sao à? Ừ, bố xin lỗi. Bố đến hơi muộn do bố đang đi làm ở dưới Thái Bình. May mà về kịp. Dạ không sao, bố đến là tốt rồi. Nói xong, Thành dẫn bố tôi đi về phía tôi. Tôi nhìn ông, đúng lúc ông cũng đang nhìn mình. Hai mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Con bao giờ thì sinh? Hai mẹ con có khỏe không? Tôi đã quyết định sẽ cho qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ, nên giờ này đối diện với ông cũng bình thản hơn trước. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Con còn tuần nữa là đến ngày dự sinh, nhưng mà con đang tính xong đám cưới rồi nhập viện. Mổ chủ động trước bố à. Mẹ con khỏe mạnh. Thế còn bố, bố có khỏe không? Bố khỏe chứ. Phụ nữ mang thai rất vất vả. Con cố gắng nhé. Dạ vâng, con có chồng con luôn bên cạnh nên không phải lo. Bố cũng yên tâm nhiều vì có chồng con. Vâng ạ. Ông nhìn tôi, ngập ngừng một hồi mới dám nói. Mà Diệp nè, có chuyện này bố không biết có nên nói với con không? Dạ có chuyện gì bố nói đi, đừng ngại. Hôm trước bố gặp cái Thanh, nó nhờ bố gửi lời xin lỗi tới con. Nó quyết định đi tu rồi con à. Nghe bố nói tôi hơi ngạc nhiên với quyết định này của nó. Không biết nó có trải qua biến cố gì hay không mà quyết định như vậy. Nhưng mà thôi, đó cũng là việc của nó. Tôi bây giờ cũng đã buông bỏ được oán hận với mẹ con nó. Tôi chỉ quan tâm hiện tại và tương lai, gia đình nhỏ của mình thôi. Nên tôi hờ hững đáp. Dạ vâng. Bố tôi muốn nói gì đó, nhưng khi bố mẹ chồng tôi đến chào hỏi thì lại thôi. Khi đám cưới kết thúc, vợ chồng cái Tú di chuyển đến khách sạn khác, chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi xe hai người vừa rời khỏi, tôi đang định bảo anh đưa mình về nghỉ ngơi, thì bất chợt bụng dưới của tôi đau nhói. Từ dưới đũng quần chảy xuống một dòng nước, rồi từ đó cơn đau mỗi lúc một nhiều. Tôi có dấu hiệu chuyển dạ và vỡ ối. Thành cùng với mọi người lập tức hốt hoảng đưa tôi tới bệnh viện. Vì tôi đã làm hồ sơ sinh trước đó 2 tuần, phòng đã đặt sẵn,